One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 508, chương 90, Shizuo chiến đấu. Ngay tại hai người nói chuyện khoảng thời gian này, trên sân phát sinh biến hóa rất lớn, mà khán đài cũng phát sinh tiếng thán phục âm. Fritz đột nhiên nhắm hai mắt lại, hơn nữa còn không ngừng tránh thoát hướng về hắn bắn xuyên qua con quay. Nguy hiểm, trên thính phòng Kiêu Lua đột nhiên hô to. Nghe được Kiêu Lua, Fritz con mắt cũng mở, nhìn đã vây lại hắn con quay. Thân thể căng thẳng, không chỗ có thể trốn. Nhìn bắn tới con quay, tay phải ngăn tại trước người. Răng rác, xương sọ phá toái âm thanh vang lên. Fritz trực tiếp bay ngược ra ngoài, mà con quay còn không ngừng hướng về hắn công kích. Kiêu Lua nắm thật chặt nắm đấm. Fix trực tiếp bại trận, xương sọ đoạn vài căn. Bất quá cũng không có cái gì quá đáng lo. Trong phòng, nhìn cột băng Fix, Cổ Vân một cái tát chơi đi qua. Ngươi nói xin lỗi ta cũng vô dụng. Ngươi đầu óc đến cùng đang suy nghĩ gì đồ vật? Ngươi cũng không phải chưa từng thấy sẽ không niệm. Thu được tẩy lễ đám người kia. Ngươi coi như biến thành như vậy cũng không kỳ quái. Cổ Vân phẫn nộ nhìn Fritz. Quá manh động, lại cứ như vậy đáp ứng người khác khiêu chiến. Kiêu Lua cũng chậm rãi đi tới, nhìn cúi đầu Fritz, không khỏi nở nụ cười. Ngươi còn chưa tới trước, ta vừa đã nói đồng dạng nói. Thật sự là, được điểm ấy thương đã là may mắn. Cổ Vân nhàn nhạt nhìn Fritz, một tay vỗ vỗ bả vai hắn. Cổ Vân thúc thúc, thật thật không tiện, Fritz xin lỗi nhìn Cổ Vân. Hắn biết rõ cái này thúc thúc là vì tốt cho hắn. Cũng là đang lo lắng hắn. Có yêu nha, không, ta sẽ không tha thứ ngươi. Kiêu Lua, ngươi biết Fritz đến lúc nào có thể đủ khang phục hay sao? Cổ Vân hai mắt đột nhiên trừng, sau đó nhàn nhạt mở miệng. Bác sĩ nói muốn 2 tháng. Kiêu Lua nôn một hồi đầu lưỡi, tình huống thật là cần 4 tháng. Chẳng qua nếu như Cổ Vân biết rõ, Fritz lại muốn bị mắng. Ta minh bạch, được, cái kia bắt đầu từ ngày mai 2 tháng. Cấm đoán ngươi tham gia làm sao biến cố, cũng không cho phép tiến hành bất kỳ liên quan với niệm tu được. Cũng không cho kiểm tra bất kỳ tư liệu, nếu lần này tại không tuân thủ quy định, vậy ta sẽ không giao ngươi làm sao đồ vật. Hiểu chưa? Cổ Vân bình tĩnh nhìn Fritz. Ta biết tuân thủ. Fritz cười gật gù. Công viên. Cổ Vân nghi hoặc nhìn ngồi ở ghế Kiêu Lua. Kiêu Lua, các người mục đích rốt cuộc là cái gì? Cái này không thể nói là mục đích. Nếu không có gặp ngươi cùng Juicy, chúng ta vốn là dự định kiếm lời tiền tiêu vặt hoa hoa. Fritz chính là có thể cùng một người tên là Shizuo gia hỏa giao thủ 00 tầng gia hỏa. Mục tiêu thật giống đều là đỉnh điểm, bất quá chúng ta không có hứng thú này. Kiêu Lua cười lắc đầu. Một cái, không đợi Cổ Vân mở miệng, Kiêu Lua tiếp tục mở miệng. Yasuo đại ca nguyên nhân ta cũng không biết. Bất quá Fritz thật giống đối với hắn có một bữa cơm ân huệ, cho nên mới tạm thời bảo hộ hắn. Hơn nữa Fritz tuy nhiên ngoài miệng nói chỉ cần cùng Shizuo giao thủ liền đầy đủ. Thế nhưng, chiếu hắn ngày hôm qua đả pháp, dường như là đang hưởng thụ mạo hiểm. Nghe được Kiêu Lua, Cổ Vân cúi đầu, hắn đang nghĩ, gọi hai người kia niệm năng lực rốt cuộc là sai vẫn là đối với. Coi tử biết rõ Cổ Vân suy nghĩ, Kiêu Lua đột nhiên đứng lên, sau đó mở miệng cười. Đã muộn. Ta cùng Fritz đã biết những này, nếu như ngươi hối hận giao chúng ta, muốn từ bỏ, chúng ta cũng có thể tìm người khác giao, hoặc là tự chúng ta luyện, ngươi không cần ôm ấp ý thức trách nhiệm. Đại ca ta, còn có Shizuo đều là niệm năng lực người, luôn có một ngày, ta cùng Fritz cũng biết niệm năng lực. Nhìn Kiêu Lua bóng lưng, Cổ Vân thở một hơi thật dài. Sau đó kiên định mở miệng, ta sẽ không bỏ qua, ngược lại là muốn giao các ngươi đồ vật nhiều không kể xiết. Juicy ở lữ điếm chờ ngươi, ngươi cũng theo cùng một nơi tu luyện đi. Kiêu Lua trầm mặc một hồi, sau đó cười lắc đầu một cái. Không, không cần, ta cũng không muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn đi đầu một bước. Nếu như Fritz tuân thủ ước định, vậy ta liền cùng hắn cùng một nơi tu luyện. Bóng đêm làm khoảng không, nhìn phồn hoa đường đi, còn có không trung phi thuyền. Yasuo cười nhạt một tiếng, đi tới thế giới này cũng có đoạn thời gian, bất quá khả năng hấp dẫn khác đồ, vật thật không nhiều. Không biết hiện tại ở có phải hay không nên triệu hoán Isdeath tới đây một chút. Bất quá nghĩ đến nàng tính tình, hay là tính toán, chờ nội dung cốt truyện bạo phát nói sau đi. Thời gian một tháng chậm rãi đi qua, nhìn đang tại vận động Fritz, Kiêu Lua mắt trợn tròn, thương thế tốt lên, sao có thể có chuyện đó? Fritz cái tên này thật là một quái vật, như vậy thương thế ít nhất muốn 4 tháng có thể khôi phục. Rõ, cái này cho ngươi, lại ngươi thương thế được, cái kia hẳn không có vấn đề, đây cũng không phải là vé thường. Shizuo chiến. Kiêu Lua cười từ miệng trong túi móc ra hai tấm phiếu. Nghe được Kiêu Lua, Fritz sững sờ, Shizuo chiến, cũng chính là Shizuo muốn cùng người khác chiến đấu. Hắn đi tới thiên không sân thi đấu khoảng thời gian này. Căn bản là chưa từng nhìn thấy Shizuo chiến đấu qua, bởi vì là 200 tầng trở lên tuyển thủ. Vì lẽ đó ưu tiên bắt được phiếu, Shizuo chiến. Thật đúng là nhân khí 10 phần, liền Hoàng Ngưu đều tại làm phiếu. Hơn nữa ta cũng thu thập được rất nhiều tình báo, Kiêu Lua cười nhìn ăn đồ vật Fritz. Hai người bọn họ lên một lượt 200 tầng, tiền tiêu vặt cũng kiếm được. Trong thời gian ngắn phải không thiếu tiền, bất quá nghĩ đến Táng Thiên, Kiêu Lua cũng không nói gì. Thật giống tốt một quãng thời gian chưa từng thấy hắn. Bất quá từ bọn họ nơi này nắm một khoản tiền đi. Quả nhiên, Shizuo tên kia không phải hạng người bình thường. 11 trong chiến đấu. 8 thắng 3 bại. 6 lần KO. KO chẳng khác nào chết đi người. Kiêu Lua chậm rãi mở miệng. Fritz cũng chăm chú nghe Kiêu Lua. Shizuo giết người hắn không có chút nào kỳ quái. So sánh tên kia chính là tên biến thái 4.1. Sau đó tiếp tục mở miệng, bất quá hắn vẫn thua 3 lần. Cái này 3 trận phải không chiến mà bại, bởi vì không có chiến đấu thời gian chuẩn bị. Hắn chỉ là đăng nhập, thế nhưng là không có lên sàn, Kiêu Lua bĩu môi. Cái gì không có thời gian chuẩn bị, rõ ràng chính là cái cớ. Nhất định là tên kia không vung tính tình. Nói cách khác, Shizuo ở sở hữu trong chiến đấu duy trì toàn thắng. Hơn nữa bị đối thủ chỉ được 4 điểm, bị đánh bại 1 lần, hữu hiệu công kích 3 lần. Thực lực của hắn hoàn toàn có thể đủ đảm nhiệm lâu chủ, Kiêu Lua nhàn nhạt mở miệng. Bất quá khi nhìn thấy Fritz cái kia hưng phấn vẻ mặt, cũng biến thành bất đắc dĩ. Biết rõ Shizuo mạnh như vậy, Fritz không có e ngại, có là hưng phấn, sớm muộn có thể cùng cái tên này nhất chiến. Mặc kệ thắng thua, mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.